Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 597, bọn nha đầu làm việc. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình suy nghĩ bậy bạ đến buổi sáng. Cứ ăn cũng không ngủ, dứt khoát vậy chớ ngủ, gọi điện thoại cho công ty hàng không, đem vé máy bay đổi ký, ngồi buổi sáng thứ nhất ban máy bay. Chạy sao huyệt của mình đi, cùng về đến nhà, Cư An lúc này mới phạm nổi lên khốn, nằm ở trên giường thật tốt bổ một cái giác, cái này vừa cảm giác một mực ngủ thẳng tới hơn 3 giờ chiều mới từ trên giường bò dậy. Thật tốt chải đầu tắm một cái, Cư An liền xuống lầu dưới, mẹ ngẩng đầu nhìn Cư An từ trên lầu đi xuống, quan tâm hướng về phía Cư An hỏi, ngươi cái này đi ra ngoài một chuyến liền mệt mỏi đến liền như vậy. Ngoặc kép, nói xong hai tay lẫn nhau xoa hai cái. Nhanh hạ đến xem tiểu chính. Ta cho ngươi làm chút đồ ăn. Nghe mẹ nói, Cư An đi nhanh lên hai bước. Đi tới bên ghế salon lên. Nhìn nằm ở trên bàn chơi binh sĩ người con trai. Mẹ chính là vào phòng bếp. Rất nhanh liền bưng một cái nhỏ mâm tới. Một chén nhỏ cơm trắng. Một cái đĩa nhỏ xào cải xanh. Còn có một lớn cái đĩa xương sườn kho. Cư An từ mẹ trong tay nhận lấy mâm, trực tiếp đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, bắt đầu ăn, vừa ăn thỉnh thoảng còn kẹp một khối nhỏ xếp bỏ vào con trai trong miệng. Tiểu chính chờ ba ba đem đũa duỗi tới, miệng lệch một cái liền cắn xương sườn, một bên gặm một bên chơi mình đồ chơi. Mẹ nhìn tiểu chính đem tay nhỏ bé muốn đưa vào trong miệng, lập tức nói, đợi một chút, bà nội cho ngươi cầm khăn lông quẹt một chút. Tay này cũng không biết sờ qua địa phương nào. Nói xong cười ha hả xoay người cầm khăn lông giúp cháu trai nhỏ xoa xoa tay. Sau đó đem binh người lấy được rồi một bên. Ăn xong rồi đang chơi. Ngoặc kép, cứ như vậy cười ha hả nhìn con trai cùng cháu trai hai người đang ăn cơm. Không một hồi công phu, hai người liền đem một mâm đồ quét sạch hết sạch. Chờ cứ ăn ăn xong rồi. Mẹ thu hồi mâm. Liền hướng về phía Cư An nói, Nini ngày hôm nay trở lại trễ một hồi, người đi tiếp một chút đừng quên, 4 giờ đồng hồ thời điểm tới cửa đi đón. Cư An nghe gật đầu một cái, nhà đầu đây cũng là ban mũi nhọn mở khóa, bất quá vậy làm sao là 4 giờ, trước kia không phải sắp tối một hồi sao? Hướng về phía mẹ hỏi, lần này tại sao dường như là sớm một chút, ngoặc kép. Nhà đầu tối ngày hôm qua nói, cái gì quan sát phỏng vấn cái gì, ta cũng không đại minh trắng, cùng nhận nhà đầu trở lại chính ngươi hỏi. Mẹ cầm mâm tiến vào trong phòng bếp. Nghe mẹ nói, Cư An liền cho tay lo cùng Hunter gọi điện thoại, nói cho chính bọn họ ngày hôm nay đi đón ba cái nhà đầu. Để cho bọn họ thì chớ đi, đến lúc đó đem hai con bé đưa về nhà là được. Hoặc là lúc buổi tối mình trở về, mới vừa gọi xong liền điện thoại, tiểu trì cùng tiểu hổ hai cái bì hầu tử trở về. Lập tức trong nhà lại một trận náo loạn, nhìn thời gian không còn sớm, Cư An liền lái xe, chạy bé gái trường học đi tới. Đến lúc bé gái trường học, liền thấy Nini ba cái hạ đứa nhỏ đã ở trường học cửa. Đem túi nhỏ ngồi ở cái mông phía dưới, đang ngồi ở cửa cười nói. Cư An đem xe đậu ở bên cạnh. Nini nhìn Cư An liền oán trách nói. Ba ba, làm sao mới đến à? Chúng ta cũng chờ chừng 10 phút. Vừa trách móc trước một bên kéo cửa xe ra. Ba cái bé gái lục tục lên xe. Thật xin lỗi. Tối ngày hôm qua ngủ không ngon giấc. Cái này không? Mới vừa tỉnh hơi ăn một chút gì lại tới Cư An lái xe vòng vo phương hướng. Hướng về phía con gái nói xin lỗi nói. Nini như cụ non phải vỗ một cái Cư An bả vai. Được, ba ba ta tha thứ ngươi. Ngoặc kép, nói xong tiếp tục đi theo bên cạnh hai con bé nói chuyện. Cư An nghe bé gái cửa lẩm bẩm hai tiếng cái gì phỏng vấn cái gì lại hỏi. Các người cái này phải phỏng vấn cái gì? Ngoặc kép, Angelina ngươi hướng về phía Cư An giải thích nói. Không phải có đoàn làm phim đóng phim sao? Chúng ta ba cái tuần này khóa đề chính là giải trừ bọn họ làm sao đóng phim. Sau đó viết một phần báo cáo. Ngoặc kép, Nghe bé gái vừa nói như vậy, Cư An gật đầu một cái. Bây giờ U Tinh Nghịch bộ phim này đang quay phim trong. Bất quá bây giờ nghiêm chỉnh mà nói đến không phải hoàn toàn nói là U Tinh Nghịch điện ảnh. Còn có xen lẫn cái này Cư An cùng Dina câu chuyện tình yêu. Cái gọi là câu chuyện tình yêu. Thật ra thì phần lớn đều là những thứ này biên tập bịa đặt đi ra ngoài. Cái gì trai gái heo chân từ quen biết đến mâu thuẫn cuối cùng thăng hoa thành lẫn nhau hiểu. Tóm lại chính là vật gì được lợi nước mắt. Dĩ nhiên tốt nhất là được lợi phòng bán vé vậy thì làm gì tử. Còn như phù không phù hợp thực tế. Cư An không quan tâm. Người khác càng không quan tâm. Cái này hàn ông cụ ai quan tâm à? Phòng bán vé thứ nhất. Cư An nghe gật đầu một cái. Cũng không quay đầu lại nhìn đường hướng về phía ba cái bé gái hỏi. Vậy khi nào thì bắt đầu phỏng vấn? Đến lúc đó Cư An vậy chuẩn bị đi xem. Rốt cuộc tiến triển thế nào? Ngày hôm nay chúng ta thương lượng một chút. Ngày mai phỏng vấn nội dung. Nini từ chỗ ngồi đem đầu đưa tới Cư An bên cạnh hướng về phía Cư An. Tiếp tục hỏi. Ba, ngày mai là cuối tuần. Angelina, ngươi cùng Emily có thể ở trong nhà sao? Ngoặc kép, có thể. Bất quá Angelina, ngươi cùng Emily muốn gọi điện thoại về hỏi một chút. Cư An gật đầu một cái. Mấy cái bé gái làm nữ sinh đêm. Vậy thì thật là quá bình thường. Bất quá tiếp theo, Cư An nghe liền mồ hôi lạnh đi ra. Trọn vẹn thể nghiệm được kiểu Trung Hoa cha mẹ đến nước Mỹ nuôi dưỡng đứa trẻ thống khổ. Ba cái bé gái xem là thảo luận tới. Trong lớp cùng lớp cách vách lên vậy đứa bé trai tương đối quy. Cũng chính là tương đối đáng yêu. Cư An liền hận không thể lập tức tìm hai đóa cây bông vải. Đem mình lỗ tai nhét vào. Nghe ba cái búp bê trò chuyện cậu bé. Cư An không ngừng trong lòng ám chỉ mình. Nơi này là nước Mỹ. Không có gì lớn không được. Cuối cùng là đem tâm tình bình tĩnh xuống. Cùng đem xe mở đến nhà. Ba cái cô gái nhỏ cầm mình túi. Liền chạy xuống. Đi theo trên sân cỏ mấy con sư tử nhỏ con báo nhỏ chơi một hồi. Nhân tiện hù dọa một chút dây cót cùng lò xo hai cái. Xoa xoa tét đi đầu. Liền như ong vỡ tổ chạy trong phòng chạy đi. Vừa chạy trước nhà đầu còn một bên kêu. Bà nội, ta trở về. Cư An nhìn không ngừng lắc đầu. Cứ như vậy nha đầu. Bây giờ liền thảo luận cậu bé cái nào đáng yêu. Cái này mình cũng còn không lớn lên đây. Cùng dừng xe lại. Vào phòng liền thấy Emily đang ôm điện thoại. Gọi điện thoại cho nhà. Trong tay vừa nói còn vừa đi nhé trong miệng trước cắt thành miếng nhỏ trái táo. Trong miệng lầm bầm năng cũng không biết nói rõ không có. Angelina, ngươi thì là theo chân tiểu chính nói chuyện. Nini chính là ôm em trai. Đang đi em trai trong miệng đưa trái táo. Tiểu chính tựa vào chị trong ngực trong tay túm binh người. Trong miệng ăn trái táo. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười híp mắt hạnh phúc phải chết. Còn như hai người anh. Sớm không biết chạy đến gian nhà cái nào gian phòng tự mình đi chơi. Cư An thở dài. Cái này trông cậy vào đứa con trai mang em trai. Đó nhất định chính là cái hy vọng xa vời. Cùng mình khi còn bé như nhau. Anh cũng không muốn mang em trai chơi. Cái nào không ngại em trai phiền toái. Nháo hò hét ầm ĩ qua một buổi tối. Cuối cùng là đến khi đứa trẻ trở về nhà bên trong đi. Trong nhà này mới thanh tịnh xuống. Nini cùng các bạn trẻ ngủ chung. Cư An liền tiết kiệm đi học nhiệm vụ. Tiểu Hồ cùng Tiểu Chi hai cái tỉnh không được. Hai đứa nhỏ đồ chờ Cư An sau khi vào cửa. Đã đầu dựa vào đầu. Mở to mắt nhìn mình. Cư An sờ rời giường đầu sách. Cho hai cái đứa nhỏ đọc. Học xong liền mấy tờ. Bốn cái mắt ti hí vẫn là mở thật to. Cư An liền để sách xuống. Hướng về phía hai cái đứa nhỏ hỏi. Ta cái này đi hai ngày muốn ta không? Ngoặc kép. Hai đứa nhỏ người gật đầu một cái. Bày tỏ suy nghĩ. Cư An vừa hướng Tiểu Hổ hỏi. Đoạn này thời gian không có thấy ba ba. Có hay không muốn ba ba? Cư An là hỏi Tiểu Hồ có hay không muốn Vương Phàm. Tiểu Hồ gãi gãi đầu. Có chút. Bất quá mẹ nói ba ba đi kiếm tiền. Ba ba cũng nói hắn đi kiếm tiền. Chờ sau này cho ta cưới vợ. Ngoặc kép. Nói xong còn tuét miệng cười lên. Cư An nghe thổi phù một tiếng, liền cười lên, tốt lắm, nhanh lên một chút ngủ. Lời mới vừa dứt âm, cửa liền bị đẩy ra, Tiểu Chính trên đầu mang cái đầu hổ cái mũ liền đứng ở cửa. Ba ba, nhanh lên một chút trở lại ngủ. Ngoặc kép, con trai nhỏ đã nóng lòng chờ, đem Tiểu Chính cùng Tiểu Trì đầu giường đèn bàn tắt, thuận tay đóng cửa phòng. Cư An liền kéo Tiểu Chính tay hướng mình phòng ngủ đi tới. Ngày hôm nay Tiểu Chính muốn đi theo mình ngủ, còn như trên đầu hổ cái mũ, người tí hon từ nhỏ liền mang. Không vật này Tiểu Chính ngủ không yên giấc, một cái đầu hổ mạo đến bây giờ bị đứa nhỏ làm cho rách dưới cũng không bỏ được. Mới cũng không được, cũng chỉ muốn cái này đỉnh. Không có biện pháp, chỗ xấu đều là mẹ một kim một đường lại bổ đứng lên. Người tí hon vậy không ngại khó khăn xem. Có thể bây giờ còn nhỏ còn không biết cái gì gọi là khó khăn xem. Ngủ một giấc thì phải đeo lên. Dắt trên đầu tạp rách dưới cái mũ con trai. Cư An trở lại trên giường trước hết dỗ con trai ngủ. Không một hồi công phu, người tí hon liền phát ra đều tiếng hít thở. Tay nhỏ bé mà nắm chăn liền tiến vào mộng đẹp. Tựa hồ là đứa bé ở cha mẹ trên giường liền dễ dàng ngủ. Nhìn con trai điềm tĩnh tư thế ngủ, nhẹ nhàng sờ con trai đánh chỗ vá cái mũ, ở nhỏ trên trán hôn một cái. Cư An lúc này mới đứng dậy, vào phòng vệ sinh tắm. Đang tắm cũng nhớ tới con trai cái mũ trên đầu. Không biết thế nào liền liên lạc với trên net người ta nói. Bác ca tụng tuyên truyền hai mặt trời một bộ quần áo mặc nhiều ít năm không nỡ bỏ đổi. Bên trong đều là băng. Vừa thấy vậy quần áo Cư An cũng biết nói chuyện vớ vẩn. Bên ngoài mới tinh, bên trong ngược lại là lên băng. Cái này CMN cổ áo ống tay áo đều là hoàn hảo không hao tổn. Ngươi lừa bịp quỷ đây. Nói chuyện vớ vẩn ngươi có thể chuyên nghiệp một chút không? Còn có chút chán ghét đến mức tận cùng lừa tình miêu tả. Cái gì lãnh tụ khó khăn sẽ không ăn thịt à các loại. Sau đó liền muốn, hai mặt trời nếu là mang con trai mình cái này đỉnh phá cái mũ. Đó mới là còn có sức thuyết phục đâu. Sau đó suy nghĩ lão mập mạp trên đầu đeo đỉnh đầu tà tơi đầu hổ mạo hình tượng. Cư An không do cười lên. Sáng sớm ngày thứ hai mau hơn 10 giờ lúc này Cư An liền mang theo ba cái nha đầu chạy quay phim. Sân đi. Tối ngày hôm qua Cư An đã cùng đoàn làm phim nói chuyện này. Đoàn làm phim dĩ nhiên không hề phản đối. Người đầu tư đứa trẻ đến đoàn làm phim tới xem có vấn đề gì. Đạo diễn nghe lúc ấy thì bày tỏ. Mình đã biết, Nini đã mình liên lạc qua. Hơn nữa Nini cùng đạo diễn bảo đảm sẽ không làm nhiễu đến quay phim. Lúc ấy buông xuống điện thoại. Cư An liền gật đầu một cái, nội tâm hung hãn khen ngợi dưới mình con gái. Chuyện này làm được, không cần trợ giúp của mình đều biết tự động người liên lạc nhà đạo diễn. Cho dù là lúc lên đại học hậu Cư An sợ rằng đều không gan này. Âm thầm khen một tiếng hổ phụ không sanh khuyển nữ. Thật tốt, đắc ý một hồi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/doi-nosi-nosmat-kiem-tien-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.